Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, đi ngươi tê liệt lầm hội. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta không có ý tứ kia. Tóm lại, ngươi mau mau cho Khâu sư đệ xin lỗi. Phiêu Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp chớp động không ngừng nói ra. Nhìn xem Phiêu Nguyệt như vậy ngượng ngùng bộ dáng, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm xuống dưới. Quả thực không nghĩ tới, Phiêu Nguyệt thế mà còn muốn lấy để cho mình cho Khâu Ly xin lỗi sự tình. Mặc dù nói mình cùng Phiêu Nguyệt cũng không có quan hệ gì, nhưng nàng như vậy qua điểm mệnh làm chính mình cho Khâu Ly xin lỗi. Lửa giận trong lòng lúc này bị nhen lửa. Ha ha, không sao, bất quá là một cái hậu sinh vãn bối thôi. Huyết khí phương cương vậy đúng là bình thường. Ngược lại là Phiêu Nguyệt thần nữ, lần trước từ biệt đã có 10 năm không thấy a. Khâu Ly đầy mặt ôn hòa tiếu dung nói ra. Ân, thật có 10 năm, nghĩ không ra Khâu sư đệ nhớ kỹ thế mà như vậy rõ ràng. Phiêu Nguyệt hơi có vẻ có chút ngượng, ngùng thấp giọng nói ra, ta thao ngươi tê liệt. Ông, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia Khâu Ly lối ra trả lời, liền gặp Vương Khai thân hình khẽ động, đi vào cái kia Khâu Ly trước mặt, một tay lật lên, trực tiếp đội lên đầu hắn bên trên, chợt hung hăng hướng phía dưới đè ép. Phanh, choàng, chỉ gặp mặt đất kia trực tiếp bị mẻ nổ vỡ đi ra. Cường hãn lực đạo, đem cả thân thể toàn bộ khảm khắc vào dưới mặt đất. Ngươi, cái này, thiên, trong nháy mắt, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả tu giả, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều là rừng không ngừng run rẩy lấy. Trong lúc nhất thời, đại não đều là không còn kịp suy tư nữa. Tựa như ngu dại đồng dạng, lại nhìn Phiêu Nguyệt, giờ phút này hắn, đã cứ thế ngay tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Mình chỗ thưởng thức Khâu Ly, thế mà chỉ đơn giản như vậy, bị Vương Khai cho một tay trấn áp lại. Dù là huyền diệu nữ quân, đều là kinh không nhẹ. Vốn cho rằng có thể mượn cơ hội xuất thủ tương trợ Vương Khai, tốt triệt để đạt được hắn tán thành. Ai biết, thế mà hội xuất hiện như thế dọa người một màn. Người vừa mới không phải rất có thể trang bức sao? Ta thao ngươi tê liệt. Trường ngược lại là dạng chó hình người. Có chút bức tu vi, liền tự nhận là vô pháp vô thiên sao? Ngươi cùng bản thiếu gia là một cái cấp bậc sao? Còn cùng bản thiếu gia chứa rất lạc hậu, rất đại độ. Ân, ba ba, phanh, phanh phanh. Lập tức, tại Vương Khai liên thanh quát lớn giá trị dưới, cái kia Khâu Ly trực tiếp bị đánh toàn thân ra thịt nổ nát vụn, gân cốt càng là toàn bộ vỡ nát. Từ trước đó tuấn giật phi phàm, trong chớp mắt trở thành hiện tại máu thịt be bét, đơn giản vô cùng thê thảm. Cho ta một viên có thể trong nháy mắt chữa trị tốt thương thế hắn đan dược. Vương Khai lật tay, đem cái kia Khâu Ly ném xuống đất, ngược lại câu thông hệ thống nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được đan dược Tam Hoa Tụ Đỉnh, tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo một viên màu ngà sữa đan dược hiện lên ở Vương Khai trong lòng bàn tay. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, trực tiếp ném vào Khâu Ly trong miệng. Vốn là đục trên thân hạ không có một tia hoàn hảo, khí tức suy yếu ngay cả lời đều nói không nên lời Khâu Ly, thương thế trong nháy mắt khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Phanh, bỗng nhiên, Khâu Ly xoay người mà lên, lui ra phía sau mấy chục bước, thậm chí đều đạp không đi tới quán rượu bên ngoài. Thần sắc đề phòng vạn điểm, vậy sợ hãi vạn điểm nhìn chằm chằm Vương Khai, luôn miệng nói, vị huynh đệ kia, vừa mới đều là lầm hội, mong rằng ngươi không cần thiết. Không, đi ngươi tê liệt lầm hội, ta tiên sư cha mày một ông. Trong khoảnh khắc, còn chưa chờ cái kia Khâu Ly đem nói cho hết lời, cổ đã bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Vương Khai, cho một tay hung hăng nắm. Lầm hội là có ý gì? Bản thiếu gia đọc sách ít, trình độ văn hóa không đủ, ngươi để giải thích giải thích. Vương Khai híp mắt, lạnh lùng cười nói, Vương Khai ngươi, Phiêu Nguyệt thấy thế vội vàng tránh trên thân trước liền muốn ngăn cản. Lại là lời nói đến một nửa, trực tiếp bị Vương Khai một ánh mắt dọa cho thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ. Mím chặt môi, một câu đều nói không nên lời, đáy lòng tràn ngập đầy sợ hãi. Hiện tại ngươi không có tư cách cùng bản thiếu gia đối thoại. Nếu là bản thiếu gia không hài lòng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể diệt ngươi Thần Nguyệt giáo. Chớ có hoài nghi bản thiếu gia uy năng. Đương nhiên, ngươi có thể dùng Thần Nguyệt giáo tất cả mọi người tính mệnh tới đánh cược một keo. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt thân thể kịch liệt lay động một cái. Nhấp động môi đỏ vừa muốn phát biểu, lại không đợi nói ra âm thanh đến, chính là bị Huyền Diệu nữ quân đè lại bả vai. Không nên vọng động, hiện tại hắn, Hoàng Vực Tinh Không bên trong, không người có thể địch. Ngươi cần tỉnh táo lại, cẩn thận cảm giác một cái hắn tu vi. Huyền Diệu nữ quân nhàn nhạt truyền âm nói ra, hắn tu vi, cái này, điều đó không có khả năng. Phiêu Nguyệt nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, cẩn thận nhìn trộm phía dưới. Lại phát hiện Vương Khai tu vi tựa như biển cả đồng dạng, thâm bất khả trắc, cũng không phải là cùng trước đó đồng dạng, không cách nào nhìn trộm, mà là có thể nhìn trộm. Nhìn trộm ra, lại là sâu không thấy đáy. Như thế, liền vậy chứng minh, Vương Khai hiện tại tu vi đã siêu việt Tinh Vương cảnh. Không có cái gì không có khả năng. Lúc trước hắn hỏi qua, Tinh Tôn cảnh cùng có được cấp 8 tinh chi lực Tinh Vương cường giả chênh lệch. Bây giờ hắn tu vi liền đã chứng minh, lúc trước hắn hỏi việc này nguyên nhân. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trong nháy mắt cũng là hoảng nhiên lại đây. Rốt cuộc minh bạch, Vương Khai vì sao hội như vậy muốn hỏi. Nguyên lai là đang tính toán, hắn đạt tới Tinh Tôn cảnh về sau, có thể hay không địch qua Bách Biến Tinh Vương Khâu Ly. Mà bây giờ, chẳng những để Khâu Ly thúc thủ vô sách, cho dù là toàn bộ Hoàng Vực Tinh Không, đều đã ở vào tại vô địch trạng thái. Quỳ xuống, Vương Khai thần sắc đạm mạc, ngữ khí lạnh lạnh nhìn về phía cái kia Khâu Ly nói ra. Cái này, Khâu Ly nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. Khóe mắt liếc qua quét mắt quanh mình vô số tu giả. Cùng Phiêu Nguyệt còn có Huyền Diệu nữ quân. Sắc mặt lập tức càng khó coi bắt đầu. Cái này nếu là thật sự quỳ xuống, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thân là Bách Biến Tinh Vực Tinh Chủ, liền như vậy cho một cái 20 nhiều tuổi thanh niên quỳ xuống. Hơn nữa còn tại Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân trước mặt. Bản thiếu gia để ngươi tê liệt quỳ xuống. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lúc này lật tay một bàn tay vung xuống. Ba, phù phù, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai một dưới lòng bàn tay, cái kia Khâu Ly thân hình trực tiếp từ trên cao bị chấn áp rơi xuống, hai đầu gối hung hăng nện vào dưới mặt đất, liền như vậy quỳ trên mặt đất, đồng thời vẫn là hai chân toàn phế, không cách nào động đậy mảy may, thống khổ phương thức. Ngươi, oa ô, Khâu Ly vừa mới há miệng, lại là ngay cả lời đều nói không rõ ràng, liền phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không thôi, căn bản không có một chút chiêu khung năng lực, muốn chết, vẫn là muốn sống, Vương Khai từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Khâu Ly mày nhíu lại càng chặt, cố nén đau đớn, cắn răng nói ra, muốn sống. Muốn sống, có thể, rất đơn giản, dập đầu, cầu bản thiếu gia. Vương Khai nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút khinh thường cười lạnh nói. Vương Khai, người đừng quá mức điểm. Ông, chỉ gặp Phiêu Nguyệt gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thân thể mềm mại lóe lên phía dưới, chính là ngăn tại Khâu Ly trước người. Ngửa đầu, ánh mắt tức giận trừng mắt Vương Khai. Đồng thời, Phiêu Nguyệt cảm thấy lại rất kiên định, vậy tin chắc Khâu Ly cũng không sẽ đối với Vương Khai mở miệng cầu xin tha thứ. Người có thể hay không cút ngay? Chẳng lẽ không phải muốn hại chết ta, người mới cam tâm sao? Nhưng mà, theo Khâu Ly gầm lên giận dữ truyền ra,